Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312 quân Việt cùng thư tình. Những cái đó phong thư, Lan Đoá Đoá là lại quen thuộc bất quá, này đó còn không phải là nàng ở ngầm yên lặng thu những cái đó thư tình sao? Như thế nào sẽ bị quân Việt tìm được rồi đâu? Lan Đoá Đoá trong lòng sinh ra một vạn cái vì cái gì? Nhưng là, lúc này cũng không phải là tưởng này đó thời điểm. Xem quân Việt ánh mắt, thật giống như muốn đem nàng cấp sống ăn giống nhau. Hảo đi, đã ăn qua, nhưng giống quân Việt như vậy hung tàn người. Ăn lại ăn, còn ăn cái gì? Với hắn mà nói thưa thớt bình thường, Lan Đoá Đoá lúc này cảm thấy chân có điểm mềm. Quân Việt ta. Sai rồi, người nào đó dại ra mười mấy giây, đột nhiên ở quân Việt trước mặt ngồi xổm xuống dưới, đầu chôn ở đầu gối, đôi tay nắm chính mình lỗ tai, tinh tế mềm mại nhỏ giọng điều, nhận sai tốc độ thật là ở trong chớp nhoáng, sai rồi, quân Việt híp híp mắt. Ta xem ngươi thu thư tình thu thật sự sung sướng sao? Hắn chào phúng cười nhạo một tiếng. Không có. Không có, Lan Đoá Đoá ngẩng đầu, một viên lông xù xù đầu nhỏ riêu thành trống bỏi, bởi vì nàng là ngồi xổm, thật dài tóc vàng rũ đến trên mặt đất, theo nàng lắc đầu động tác, trên mặt đất quét tới quét lui, giống như một phen cái chổi dường như, thậm chí buồn cười, xem đến ôm đại thùng giấy hai cái người hầu buồn cười, nhưng lại sợ bị quân Việt nhìn đến. Chỉ phải cắn miệng cố gắng nhịn cười, không có. Quân Việt là một chút đều không tin nàng nói, tiểu gia hỏa này. Ngày thường tuy rằng ngoan ngoãn thật sự, nhưng là trèo tường uống rượu phao ba loại nào là nàng không dám làm, hảo sao? Cư nhiên còn gạt hắn, thu nhiều như vậy thư tình, tràn đầy hai đại thùng giấy, nàng là phải cho hắn trêu chọc nhiều ít lạn đào hoa. Còn giấu dưới đáy giường, mệt nàng nghĩ ra được, khó trách lần trước chui đáy giường đi, là còn muốn thường thường lấy ra tới phơi phơi sao. Quân Việt tùy tay từ trong đó một cái thùng giấy, lấy ra một phần màu hồng phấn phong thư, mở ra, đông cứng niệm ra tiếng tới. Khi ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm liền biết ngươi là ta kiếp này duy nhất. Người mắt người mi người khóe mắt quá hoàn mỹ, ta kiếp này sẽ nhất sinh nhất thế chờ ngươi, thẳng đến vĩnh viễn vĩnh viễn. Không niệm đến một nửa, hắn lại thay đổi một phong thơ, ái là một loại ngọt ngào thống khổ. Tình yêu chân thành vĩnh không phải đi một cái bình thản con đường, ái. Cùng than tương đồng, thiêu cháy, phải nghĩ biện pháp kêu nó làm lạnh, làm nó tùy ý. Vậy muốn đem một lòng đốt trọi, càng niệm, quân Việt sắc mặt liền càng hắc, Lan Đoá Đoá mặt đỏ lại hồng, cuối cùng trực tiếp lấy đôi tay che lại mặt, không mặt mũi gặp người, đến cuối cùng. Quân Việt niệm không nổi nữa, trong tay thư tình bị gắt gao nắm chặt đến biến hình, cho nên, người liền thích loại này kiểu dáng, này đó văn chứu chứu, buồn nôn đồ vật. Vừa thấy liền biết là từ nào đó danh nhân trích lời thượng trích sau xuống dưới, tiểu nữ sinh. Đều thích mấy thứ này sao? Không thích, Lan Đoá Đoá bụng mặt, nhỏ giọng mà nói, không thích còn thu nhiều như vậy. Lan Đoá Đoá, ngươi là tưởng hồng hạnh xuất tường, cho ta chỉnh một cái liên đội ra tới sao? Quân Việt đột nhiên bát cao âm lượng, Lan Đoá Đoá sợ tới mức thân mình nhoáng lên. Một cái thí đôn, liền ngồi ở trên mặt đất, bụ bẫm phấn nộn nộn tay nhỏ vô thố nắm vạt áo. Tựa hồ không nghĩ tới, quân Việt sẽ như vậy sinh khí, quân Việt ta sai rồi, Lan Đoá Đoá hút hút cái mũi. Ta chỉ là cảm thấy cự tuyệt người khác tâm ý không tốt, nhưng là mặt sau những lời này, nàng không dám nói ra. Bởi vì quân Việt sắc mặt đã hắc trầm như mực, Lan Đoá Đoá cắn cắn môi. khơi dậy từ trên mặt đất bò dậy, ôm chặt tức giận Quân Việt. Quân Việt, ngươi đừng nóng giận. Ta không thích người khác, ta chỉ thích ngươi a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.